phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 100, nữ tử tuyệt mỹ trong tranh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người của Hiên Vương Phủ, trà một chút xem có phải là người chúng ta muốn tìm hay không? Dạ, đoán chừng cũng không khác nhiều lắm, nhìn tướng mạo rất giống. Người áo đen từ trong ngực lấy ra một bức họa, phía trên đó vẽ một người dáng vẻ yểu điệu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử mang theo vẻ u buồn. Điều tra cẩn thận, việc này liên lụy đến. Không được xảy ra sự cố gì. Sắc mặt nam tử ngưng trọng, mày kiếm nhíu chặt, hiển nhiên cũng vì chuyện này mà phiền lòng. Ra, hiện tại có muốn nói cho điện hạ hay không? Tìm mấy tháng không nghĩ tới đúng lúc bọn họ muốn rời khỏi kinh thành bỗng nhiên lại thấy nàng. Chẳng lẽ là bọn họ chưa bị dồn đến đường cùng, hết thảy đều là ý trời. Tạm thời không cần, chuyện trọng đại trước tiên điều tra xong hãy nói. Nam tử nhăn mày vẫn chưa từng giãn ra, nàng là người của Hiên Vương Phủ, mà lúc này lại ở chung một chỗ với Khánh Vương, nếu như nàng cùng bọn họ có quan hệ không tầm thường, vậy điện hạ. Không dám nghĩ, hy vọng chỉ là trùng hợp, nếu không thật đúng là phiền toái lớn. Hiên Vương, vốn chính là người cực kỳ rắc rối mà Khánh Vương cũng không phải là một vương gia đơn giản nhàn hạ như vậy. Nhưng chủ tử cả thiên hạ này không thể nào có hai người giống nhau như vậy. Nam tử áo đen như khẳng định hắn không thể chờ đợi muốn nói cho chủ tử biết. Nàng là người vương phủ, nhất định phải tra rõ. Hắn không vui hừ lạnh một tiếng, nếu như nghĩ sai, điện hạ giống như sẽ lấy mạng bọn hắn. 3 tháng đã là giới hạn cao nhất, điện hạ đã nổi giận, hắn không thể có bất kỳ sơ sót nào. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ lập tức đi làm. Người áo đen khom người lui ra, trong đầu bỗng nhiên lại nhớ tới lời của điện hạ. Nếu như không tìm được nàng, các ngươi cũng không cần sống mà trở về. Nghĩ tới câu đó, trên cổ lạnh buốt, điện hạ lần này thật sự là tức giận, bọn họ cũng đều biết. Cũng đúng, một nữ tử yếu đuối, bọn họ lại tìm 3 tháng không có tin tức, hơn nữa chính là nữ tử yếu đuối đó còn đang mang thai, cách chương.